Tiểu thuyết Bí mật căn phòng vàng, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 25: Runtapin đi du lịch. Ngay tối đó, chúng tôi rời Langier, Runtapin và tôi. Chúng tôi rất sung sướng, chỗ này không còn gì để giữ chúng tôi lại. Tôi tuyên bố rằng mình từ chối đi sâu vào nhiều bí mật như thế. Và Runtapin, thần ai dỗ dai tôi, tâm sự với tôi rằng anh không còn gì để biết ở Clangier, vì Clangier đã cho anh biết hết rồi. Chúng tôi ăn tối rất nhanh, rồi mỏi mệt chúng tôi chia tay nhau và hẹn nhau sang hôm sau ở nhà tôi. Vào giờ đã hẹn, Runtapin vào phòng của tôi. Anh mặc một bộ đồ kẻ sọc bằng vải cứng. Anh khoác áo choàng trên tay, đội nón kết trên đầu và tay xách túi. Anh cho tôi biết rằng anh sắp đi du lịch. Anh đi bao lâu? Tôi hỏi anh. Một hoặc hai tháng. Anh nói tùy theo. Tôi không dám hỏi anh. Anh có biết, anh nói với tôi, cô Sangerson đã nói ra chữ nào trước khi ngất xỉu, khi nhìn ông Robert đặc sắc? Không, không ai nghe được. Có chứ, Runtapin đáp. Tôi, cô ấy đã nói với ông. Nói đi. Còn đặc sắc nói gì? Không bao giờ. Tôi muốn kéo dài cũng nói chuyện, nhưng anh siết mạnh tay tôi và chúc sức khỏe tôi. Tôi chỉ còn thời gian hỏi anh. Anh không sợ rằng trong lúc anh vắng mặt, hắn lại phạm một vụ mưu sát mới sao? Tôi không còn sợ vụ đó nữa, anh nói. Từ khi ông đặc sắc ở tù. Nói xong câu kỳ lạ này, anh rời tôi. Tôi chỉ gặp lại anh ở phiên tòa đại hình ở vụ kiện đặc sắc, khi anh rạp dầm móng ngựa, giải thích điều không giải thích được. Chương 26: Nơi Runtapin được nôn nóng chờ đợi. Ngày 25 tháng giêng kế tiếp, nghĩa là 2 tháng rưỡi sau các sự kiện bi thảm mà tôi vừa tường thuật, từ thời đại ấn hành ở cột thứ nhất, trang đầu, bài báo giật gân sau đây. Hôm nay, bồi thẩm đoàn Seneos được triệu tập để xét xử một trong những vụ án bí mật nhất của ngành tư pháp trong năm. Chưa có vụ kiện nào có nhiều điểm tối tăm khó hiểu, khó giải thích như thế. Tuy nhiên, vụ tố tụng không do dự đưa ra băng ghế tòa đại hình, một người rất được kính trọng, cảnh giá cao, được mọi người biết ông yêu quý, một nhà bác học trẻ, là niềm hy vọng của khoa học Pháp. Cả đời chỉ làm việc và rất trung thực. Khi Paris biết được ông Robert đặc sắc bị bắt, họ đồng loạt thét lên phản đối từ khắp nơi. Cả đại học Sorbonne bị mất danh dự vì cử chỉ đáng kinh ngạc của quan tòa dự phẩm, tuyên bố họ tin sự vô tội của hôn phu của cô Sangerson. Chính ông Sangerson cũng lớn tiếng cho rằng tòa án đã sai lầm và ông không nghi ngờ nếu nạn nhân có thể nói. Cô sẽ đến Saint-Sur-Ois theo yêu cầu của 12 bộ thẩm viên để binh vực cho người mà cô muốn lấy làm chồng và bị kết án phải lên mái chém. Phải hy vọng một ngày sắp đến, cô Sangerson hồi phục lý trí, hiện nay đang chìm sâu vào bí mật kinh khiếp ở Clanche. Bạn có muốn cô lại mất người mà cô yêu khi biết ông chết trong tay tên đao phủ? Câu hỏi này là nói với bồi thẩm đoàn mà chúng ta đề nghị giải quyết vào ngày hôm nay. Chúng tôi quyết định thật vậy, không để 12 người tử tế phạm một sai lầm khủng khiếp về tư pháp. Chắc chắn có nhiều sự trùng hợp khiếp đảm, những dấu vết tố cáo, sự im lặng, không giải thích được về phía bị cáo, một thời khóa biểu bí hiểm, không có bằng chứng ngoại phạm, có thể dẫn đến chuyện tin rằng sàn nhà hoài công đi tìm sự thật ở nơi khác, đã quyết định tìm ra sự thật ở nơi đó. Trách nhiệm xem ra đang đổ lên ông Robert đặc sắc, mà một viên mật thám đã cảnh báo phải xin lỗi. Ông rất thông minh và may là ông Frederick Larsson không để mình mù quáng vì trách nhiệm đó. Cho đến lúc đó, mọi chuyện đều tố cáo ông Robert đặc sắc. Trước tòa dự thẩm, hôm nay chúng tôi sẽ đến bảo vệ ông trước bồi thẩm đoàn, và chúng tôi sẽ mang đến dầm bóng ngựa một ánh sáng khiến cho mọi bí mật ở Clangier sẽ được soi sáng, vì chúng tôi sở hữu sự thật. Nếu chúng tôi không nói ra sớm hơn, là vì lợi ích của chính nghĩa mà chúng tôi muốn bảo vệ có lẽ đòi hỏi điều đó. Các độc giả chúng tôi chắc không quên những cuộc điều tra giật gân vô danh mà chúng tôi đã đăng về cái chân trái ở đường Obercam, về vụ trộm cắp nổi tiếng quỹ tín dụng toàn cầu, về vụ án những thỏi vàng ở quỹ tiền tệ. Những vụ điều tra đó cho chúng tôi dự báo trước sự thật, trước khi tài ba đát ngưỡng mộ của Felix Larsson chưa hoàn toàn hé lộ. Vụ điều tra này được dẫn đến qua tài nghệ của biên tập viên trẻ nhất của chúng tôi, một cậu bé 18 tuổi, Joseph Runtapin, ngày mai sẽ lấy lừng khi vụ án Clangier bùng nổ. Chàng phóng viên nhỏ của chúng tôi đến ngay hiện trường, đẩy mọi cánh cửa và ở trong lâu đài nơi các đại diện báo chí đã bị xua đuổi. Bên cạnh Frederick Larsson, anh tìm sự thật, Anh quán hốt thấy sai lầm của nhà mật thám lần danh lúc sâu vào. Anh đã hoài công cố gắng lôi kéo ông ra khỏi con đường sai trái mà ông đang dấn thân. Fred vĩ đại không muốn đồng ý tiếp nhận các bài học của chàng ký giả nhỏ bé này. Chúng tôi biết điều đó sẽ dẫn ông Robert Darzac đi đến đâu. Thế nhưng cả nước Pháp phải biết, cả thế giới phải biết rằng ngay buổi tối mà ông Robert Darzac bị bắt, chàng Joseph Rouletabille trẻ tuổi vào trong văn phòng của tổng biên tập chúng tôi và nói: "Tôi đi du lịch, tôi phải đi bao lâu tôi không thể cho ông biết, có lẽ một tháng, hai tháng, ba tháng, có lẽ tôi không bao giờ về nữa. Đây là một bức thư, nếu tôi không thể trở về đúng ngày ông Darzac ra tòa đại hình, ông sẽ mở thư này ra trước tòa, sau loạt nhân chứng. Ông hãy thỏa thuận điều này với luật sư của ông Robert Darzac. Ông Robert Darzac vô tội, trong thư này có tên của kẻ sát nhân và tôi sẽ không nói đâu. Các bằng chứng, vì các bằng chứng tôi sẽ phải đi tìm, như lời giải thích không thể chối cãi về tội ác của hắn. Và biên tập viên của chúng tôi đi, rất lâu chúng tôi không có tin tức, nhưng một người lạ mặt đã đến tìm tổng biên tập của chúng tôi, cách đây 8 ngày để nói với ông. Hãy hành động theo sự chỉ dẫn của Joseph Rouletabille, nếu cần thiết có sự thật trong lá thư này. Người đó không muốn cho chúng tôi biết tên. Hôm nay, 15 tháng Giêng, đã đến ngày xử ở tòa đại hình. Joseph Rouletabille chưa về, có lẽ chúng tôi không bao giờ gặp anh ấy nữa. Báo chí cũng có anh hùng, nạn nhân vì đã làm nhiệm vụ nghề nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu. Có lẽ vào giờ này anh ấy đã ngã xuống, chúng tôi sẽ trả thù cho anh ấy. Tổng biên tập của chúng tôi trưa nay sẽ đến tòa đại hình ở Versailles với bức thư chứa tên của kẻ sát nhân. Ở đầu bài báo, người ta đã đăng bức chân dung của Rouletabille. Ngày hôm ấy, người Paris đến Versailles dễ xem vụ tố tụng bí mật của căn phòng vàng chắc chắn không quên đám đông không tưởng nổi ở nhà ga Saint-Lazare. Người ta không tìm được chỗ trong những chuyến xe lửa và phải bắt các chuyến xe hàng phụ. Bài báo của tờ Thời Đại đã làm cho mọi người đảo lộn, kích động mọi sự hiếu kỳ, đẩy đến cùng cực niềm đam mê tranh luận. Những cú đấm được trao đổi giữa phe Joseph Rouletabille và fan cuồng của Philippe Larsan. Vì điều kỳ lạ, cơn sốt của những người này ít đến từ chuyện người ta sẽ xử quan một người vô tội, mà quyền lợi theo họ hiểu về bí mật phòng vàng. Ai cũng có cách giải thích riêng và cho đó là tốt. Những người giải thích tội ác như Philippe Larsan không chấp nhận có thể nghi ngờ cách làm việc hiệu quả của nhà mật thám quốc dân này. Và những người khác có cách giải thích khác hơn Philippe Larsan, cho rằng đương nhiên là cách giải thích của Joseph Rouletabille mà chưa ai biết. Cầm số báo Thời Đại trên tay, những người Larsan và người Rouletabille tranh chấp nhau, ấu đả nhau, cho đến bậc thềm tòa án Versailles, cho đến phòng xử án, một lực lượng giữ trật tự khác thường đã được điều động. Đám đông vô số kể không thể vào trong tòa án, ở lại đến tối quanh tòa nhà, cảnh sát và các đạo quân giữ trật tự rất khó khăn. Họ khao khát biết tin, đón nhận những tin đồn kỳ ảo nhất. Một lát sau, có tiếng đồn lan truyền rằng người ta vừa bắt ngay trong phiên tòa ông Sangerson và ông thú nhận là kẻ giết con gái. Thật là điên rồ, sự kiện tràn ngập và người ta chờ Rouletabille. Nhiều người cho rằng mình biết anh và nhận ra anh. Và khi một thanh niên có giấy phép vào tòa băng qua chỗ trống ngăn cách đám đông với tòa án, sự chen lấn diễn ra. Người ta đạp nhau, người ta hét lên: "Rouletabille, Rouletabille, đây rồi!" Các nhân chứng ít nhiều giống với chân dung in trên tờ Thời Đại đều được hoan hô. Ông tổng biên tập tờ Thời Đại đến, gây ra dấu hiệu vài sự biểu lộ. Người này hoan nghênh, những người khác huýt sáo, có nhiều phụ nữ trong đám đông. Trong phòng xử án, vụ tố tụng diễn ra với sự chủ trì của ông De Rocu, chánh án đầy thành kiến trong các ngày mặc áo thụng, nhưng rất trung thực. Người ta đã gọi các nhân chứng. Tôi ở trong số đó, dĩ nhiên cũng như tất cả những người gần hay xa, đã chạm đến bí mật ở Clanger. Ông Sangerson già đi 10 tuổi, không nhận ra được. Larsan, ông Arthur Rance, mặt luôn đỏ ửng, bố sắc, bố Mathieu bị dẫy đến, tay đeo còng giữa hai hiến binh. Bà Mathieu đẫm nước mắt, vợ chồng Bẹt Nhi, hai người nuôi bệnh, ông quản lý, tất cả tôi tớ ở lâu đài, nhân viên bưu điện văn phòng 40, nhân viên đường sắt Epinay, vài người bạn của ông và cô Sangerson và tất cả các nhân chứng kết tội ông Robert Darzac. Tôi có cơ hội được phát biểu trong show các nhân chứng đầu tiên. Điều này cho tôi phép tôi tham dự gần cả vụ tố tụng. Không cần nói với các bạn rằng người ta đạp lên nhau trong phòng xử án. Các luật sư ngồi trên các bậc tam cấp của tòa, và đằng sau các thẩm phán mặc áo đỏ, các kiểm sát viên các vùng quanh đó đều có mặt. Ông Robert Đặc Sắc xuất hiện ở băng ghế bị cáo giữa các hiến binh rất điềm tĩnh, cao lớn và đẹp trai, khiến có lời rì rào thán phục hơn là thương hại đón tiếp ông. Ông cúi xuống ngay về phía luật sư của mình, ngài Henry Robert, được người thư ký thứ nhất trợ giúp là ngài Andre Hess, lúc đó mới vào nghề đã bắt đầu lập hồ sơ. Mọi người chờ đợi ông Sanderson đến siết tay bị cáo, nhưng các nhân chứng đã được gọi lên và những người này đều rời gian phòng mà không có sự lộ diện nào gây ấn tượng. Lúc các bồi thẩm viên ngồi vào chỗ, người ta lưu ý họ có vẻ quan tâm nhiều đến một cuộc trao đổi mà ngài Henry Robert nói với tổng biên tập tờ Thời Đại. Ông này sau đó ngồi vào chỗ ở hàng đầu của công chúng. Vài người ngạc nhiên rằng ông không theo các nhân chứng vào phòng dành riêng cho họ. Việc đọc cáo trạng được hoàn thành như mọi khi, không có sự cố nào. Tôi không ghi lại cuộc hỏi cung dài dòng mà ông Đặc Sắc phải chịu đựng. Ông trả lời rất tự nhiên và đầy bí ẩn. Tất cả những gì ông có thể nói có vẻ bình thường. Tất cả những gì ông im lặng có vẻ khủng khiếp với ông, ngay cả dưới mắt những người cảm nhận rằng ông vô tội. Sự im lặng của ông về các điểm mà chúng tôi biết đang chống lại ông, và dường như sự im lặng đã đạp đổ ông. Ông chống lại những lời quở trách của chánh án, tòa đại hình và công chúng. Người ta nói với ông rằng im lặng một trong những tình huống như thế đồng nghĩa với án tử. Tốt, ông nói, tôi gánh chịu nhưng tôi vô tội. Với sự khéo léo tài tình làm nên danh tiếng của mình và tranh thử sự cố này, ngài Henry Robert cố gắng phóng đại tính cách của thân chủ bằng việc giữ im lặng và cố liên tưởng đến những bổn phận đạo đức mà chỉ có những tâm hồn anh hùng mới làm được. Ông luật sư tài ba chỉ thuyết phục hoàn toàn những người quen biết ông Đặc Sắc, nhưng những người khác vẫn do dự. Có một khoảng dừng trong khuyên xử, rồi đoàn nhân chứng bắt đầu và Rouletabille vẫn không đến. Mỗi lần một cánh cửa mở ra, mọi cặp mắt đều nhìn về phía cánh cửa, rồi lại quay lại ông tổng biên tập từ Thời Đại vẫn bất động ở chỗ của mình. Cuối cùng, người ta thay ông lục tìm trong túi và rút ra một lá thư, một tiếng xì xào lớn theo sau cử sĩ này. Ý định của tôi không phải là vạch lại các sự cố của vụ tố tụng. Tôi đã dài dòng nhắc đến mọi giai đoạn của vụ án để không áp đặt cho độc giả một loại sự kiện mới xoay quanh bí mật này. Tôi dội đến vào lúc thật sự bi thảm của ngài không thể nào quên ấy. Bỗng, vị trạng sư Henry Robert đặt vài câu hỏi cho bố Mathieu, đứng ở vành móng ngựa nhân chứng tự vệ giữa hai hiến binh, rằng mình không ám sát người xanh. Vợ ông được gọi lên và đối đầu với ông. Bà thú nhận, bà khóc rằng bà là bạn của người canh gác và chồng bà nghi ngờ. Nhưng bà còn khẳng định rằng ông không liên quan gì trong vụ ám sát bạn của bà. Trạng sư Henry Robert mới yêu cầu tòa lập tức nghe về điểm này. Frederick Larsan. Một trong những cuộc đối thoại ngắn mà tôi vừa trao đổi với Frederick Larsan trong khi ngừng phiên tòa, luật sư tuyên bố, người này đã khiến cho tôi hiểu rằng người ta có thể giải thích cái chết của người canh gác một cách khác hơn là có sự can thiệp của bố Mathieu. Sẽ rất thú vị khi biết giả thuyết của Frederick Larsan. Frederick Larsan được đưa vào, ông giải thích rất rõ ràng. Tôi không thấy, ông nói, cần thiết về chuyện ông Mathieu can thiệp vào chuyện này. Tôi đã nói với ông DeMarquet, nhưng những chuyện giết người của người này đã hại ông ta trong tâm trí của quan tòa dự thẩm. Đối với tôi, vụ ám sát của Sanderson và vụ ám sát người canh gác là một vụ án. Người ta đã bắn lên kẻ sát nhân của Sanderson, trốn ở sân danh dự. Người ta đã tưởng bắn trúng hắn, người ta tưởng đã giết hắn. Thật ra hắn chỉ dấp vào lúc hắn biến mất đằng sau cánh phải của lâu đài. Ở đó tên sát nhân đã gặp người canh gác, chắc là muốn chống lại sự bỏ trốn đó. Tên sát nhân còn ở trong tay con dao mà hắn vừa đâm cô Sanderson. Hắn đâm người canh gác vào tim và người canh gác vì thế mà chết. Lời giải thích sau này rất đơn giản, có vẻ lọt tai hơn. Nhiều người quan tâm đến bí mật của Clanchier đã thấy một tiếng rì rào tán đồng được nghe thấy. Và tới sát nhân, hắn sao rồi? Trong chuyện đó, chánh án hỏi, đương nhiên hắn trốn, thưa ngài chánh án, trong một góc tối ở khoảng sân đó. Và sau khi mọi người trong lâu đài đã đi mang theo cái xác, hắn có thể bình thản bỏ trốn. Lúc đó từ cuối giải công chúng đứng, một giọng nói trẻ trung cất lên. Giữa sự kinh hoàng của mọi người, giọng đó nói, tôi đồng ý với Frederick Larsan về nhát dao đâm vào tim, nhưng tôi không đồng ý với ông ta về cách mà tên sát nhân trốn ở cuối sân. Mọi người quay lại, các thừa phát lại lao đến ra lệnh im lặng. Ngài chánh án bực bội hỏi ai đã cất giọng và ra lệnh đuổi ngay kẻ phá đám. Nhưng người ta lại nghe cùng giọng trong trẻo đó hét lên: "Là tôi, ngài chánh án, là tôi, Joseph Rouletabille."